One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 8, Yokaze vs. Say. Một quyền đánh ngã, góc truyện audio.com. T, phụ tá bị trong nháy mắt miểu sát, nhất thời để không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vị trung tướng càng là trong nháy mắt đem toàn bộ ánh mắt chuyển hướng Yokaze. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt xuất hiện thiếu niên, sẽ có được thực lực cường đại như vậy. Không ít người khiếp sợ nhìn qua Yokaze, từng cái trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngược lại là ây bọn người, lại bị đám người coi nhẹ rơi mất. Ui ui, ai nói ta là ngươi bảo bọc, ây trừng tròng mắt, rất bất mãn nói, dựa theo Yokaze ý tứ, vô hình ở giữa hắn ây, liền không hiểu thấu trở thành Yokaze tiểu đệ, bỗng nhiên toát ra một cái đại ca, đây coi là cái gì sự tình. Ta nói a, Yokaze nhún vai, nghiêm trang nói, rõ ràng là nói hưu nói vượn, nhưng hắn vậy mà nói đến như thế chính kinh. Băng hải tặc Spade từng cái trừng tròng mắt, còn có loại lý do này, ngươi nói là liền là, vậy chúng ta chẳng phải là thật mất mặt, ấy thế nhưng là lão đại của chúng ta. Chấm, lão đại của chúng ta nhưng là muốn khiêu chiến dâu trắng nam nhân. Sao lại làm tiểu đệ của ngươi? Ây bên người mấy vị hải tặc, nhao nhao hét lên, liền ngay cả ây đều trừng mắt Yokaze. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Loại kia rõ ràng nói bậy lý do, lại bị hắn nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngươi làm đệ đệ ta còn tạm được. Ây rất không phục, Yokaze một mặt cười ha hả nói. Xem ra cần dùng nắm đấm nói chuyện, các ngươi mới có thể chịu thua à, ngươi muốn đánh với ta một trận. Ây nhìn thoáng qua bốn phía, một bộ kích động biểu lộ, nếu như không phải tại dạng này trường hợp dưới, Ây tuyệt đối trước tiên xông đi lên cùng Yokaze quyết một cao thấp. Cái nào cần đánh một trận, một quyền cũng đủ để, Yokaze cười ha hả nói xong, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, muốn trở thành ta đại ca, trước thắng ta lại nói, Mera Mera Nomi cường đại hệ lô ra lực lượng. Bạo phát đi ra, oanh, ây song quyền trong nháy mắt phun ra hỏa diễm, nồng đậm cực nóng ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Theo ây song quyền, đánh về phía Yokaze, ông, Yokaze trên nắm tay, đen như mực cường đại Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm. Busosoku Haki, có người hô nhỏ một tiếng, kinh ngạc nói. Cường đại Busosoku Haki, quyết đấu hệ lô ra trái ác quỷ. Hai người cơ hồ là trong một chớp mắt, song quyền oanh nổ ở cùng nhau. Đông, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Chợt vô số hỏa diễm nổ tung lên. Mera Mera Nomi không hổ là vô cùng cường đại hệ lô ra trái ác quỷ. Liền xem như ây đạt được trái cây không lâu, cũng làm cho hắn biến phi thường cường đại. Hỏa diễm tại hai người đối quyền oanh tạc phía dưới, giống như đón gió căng phồng lên bình thường, biến càng thêm cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Bên cạnh người, đã sớm đẩy ra đến nơi xa. Đám người không khỏi ngừng thở, từng cái nhìn chằm chằm chiến trường. Phốc phốc, lại không nghĩ sau đó một khắc, tất cả hỏa diễm trực tiếp dập tắt. Busosoku Haki không hổ là song khắc hệ lô ra trái cây năng lực giả. Theo Yokaze một quyền chân chính rơi vào ây trên thân về sau. Ây Mera Mera Nomi năng lực, trực tiếp bị Yokaze chế trụ. Hỏa diễm sau khi tát, đám người chỉ thấy được Yokaze một quyền đặt tại ây trên mặt. Lại là một quyền liền đem ây đánh nằm dạp trên mặt đất. T, tất cả mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Số tiền thưởng cao tới 550 triệu berry siêu tân tinh. Hỏa quyền ấy, lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện, tự xưng ấy đại ca ra hỏa, một quyền đánh ngã, cái này khó tránh khỏi có chút quá làm cho người ta khó có thể tin a, trên mặt của mỗi một người. Đều treo vẻ kinh ngạc, một quyền đánh ngã ấy, lại một vị tuổi trẻ siêu tân tinh sắp quật khởi, hiện tại cũng lưu hành siêu tân tinh sao, không là trái ác quỷ năng lực giả, cũng có thể cường đại như vậy. Hắn là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành sao? Không ít người nội tâm chấn kinh sau khi, không khỏi nhao nhao cảm thán, bọn hắn ra biển nhiều năm như vậy, niên kỷ cũng lăn lộn đến 3-40 tuổi. Lại không bằng Yokaze vị này 18-19 tuổi thiếu niên cường đại. Yokaze nắm đấm đặt tại A trên mặt. Trên mặt của mình tràn đầy tiếu dung. A, người vẫn là ngoan ngoãn làm tiểu đệ của ta a. Không phải quả đấm của ta cần phải sẽ đem ngươi giang toàn đánh hết a, lão đại. A lão đại, băng hải tặc Speed đông đảo hải tặc muốn xông lên đến. Trợ giúp A, các ngươi tất cả lui ra. A đuổi đông đảo băng hải tặc Speed hải tặc. Bị bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa một quyền đánh ngã. Cái này mẹ nó được nhiều mất mặt, nhưng tài nghệ không bằng người. A mặc dù vẫn là không phục lắm. Thế nhưng không nguyện ý để băng hải tặc Speed đến tham dự hắn cùng Yokaze đơn đấu. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Không phục cũng vô dụng thôi. Gọi tiếng đại ca, ta liền thả ngươi. Yokaze một tay đè chặt A. Một tay khoan thai dẫn theo tiền dương. Cười híp mắt nói ra. Đúng, ta còn có thể thuận tiện. Giúp ngươi đem trước mắt ba vị chướng mắt ra hỏa đánh ngã. Ê cái kia khí a, nhưng tùy ý hắn dãy dụa như thế nào. Tại Yokaze lực lượng cường đại nghiền ép phía dưới, hắn A cũng không tránh thoát được Yokaze bàn tay. Ê quật cường trừng mắt Yokaze, liền là không gọi đại ca. Hắc hắc, nếu là không gọi đại ca, ta liền đem ngươi Mera Mera Nomi năng lực thước đoạt rơi. Yokaze một mặt cười xấu xa nói. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như cướp đoạt đến A Mera Mera Nomi năng lực, có thể hay không rất thoải mái đâu. Điều khiển hỏa diễm, loại cảm giác này hẳn là rất thoải mái đâu. Hoa ha ha, ta thật sự là thiên tài. Yokaze hai mắt sáng lên nhìn xem A, tựa như sói đói nhìn xem con cừu nhỏ. Cầu like, cầu góp ý, cách chương.